Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 33, Tiêu Nguyên Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Trì Tông, Thanh Tuệ Phong, Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình đưa mắt nhìn nhau, nét mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lý Thông Nhai trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, tiên tông thượng sứ, hẳn là có liên quan đến kinh nhi. Lý Hạng Bình vội vàng đứng dậy, dẫn mọi người ra khỏi sân. Vừa ra khỏi cửa, họ đã nhìn thấy một vị tu sĩ mặc trường bào trắng muốt. Bên hông đeo một chuỗi túi gấm. Vị tu sĩ này dung mạo tuấn lãng, khí chất thoát tục, đứng yên lặng trước sân, mỉm cười nhìn mọi người. Thanh Tuệ Phong, Tiêu Nguyên Tư, bái kiến chư vị đạo hữu. Tiêu Nguyên Tư chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, Lý gia, Lý Hạng Bình, bái kiến Thanh Trì Tông Thượng Sứ. Lý Hạng Bình không dám chậm trễ, vội vàng dẫn mọi người hành lễ. Tiêu Nguyên Tư khẽ nghiêng người tránh đi, mỉm cười nói. Chư vị đều là người nhà của sư đệ, không cần đa lễ như vậy. Nguyên Tư lần này đến đây chỉ là đại diện cá nhân, không phải là tiên tông thượng sứ. Mọi người vội vàng đáp lời, Lý Hạng Bình cung kính nói. Mời tiên sư vào trong, trước mặt cao nhân Thanh Trì Tông, Lý Thông Nhai và những người khác chẳng khác gì người phàm. Câu, tiên sư, này được thốt ra từ tận đáy lòng. Tiêu Nguyên Tư bước vào sân, tìm một chỗ ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Nguyên Tư vốn nhận lệnh sư môn đến Lê Hạ quận thu phục yêu quái. Sư đệ của ta nhớ nhà ra giết, nên ta đã bảo nó viết thư, tiện thể mang đến Đại Lê Sơn. Gần đây, ta và yêu vật kia cứ rượt đuổi nhau, chỉ hoãn mất nhiều thời gian. Hôm qua mới tiêu diệt được nó, nên mạo muội đến đây, mong chư vị đừng trách. Không dám, không dám, tiên sư lặn lội đường xa đưa thư nhà, Lý gia vô cùng cảm kích. Lý Hạng Bình cung kính đáp. Thấy Tiêu Nguyên Tư đưa ra một ống trúc màu xanh biếc to bằng ngón tay cái, vội vàng tiếp nhận. Mọi người xem trước đi. Tiêu Nguyên Tư nhận lấy chén trà người hầu dâng lên, nhấp một ngụm, mỉm cười nói. Lý Hạng Bình gật đầu lia lịa. Lý Thông Nhai dùng ngón tay cái cẩn thận gỡ lớp sáp niêm phong trên ống trúc, đổ ra lòng bàn tay, một cuộn thư màu trắng nhạt cuộn tròn hiện ra. Hắn vội vàng mở ra xem, kinh bái, con xa nhà đã hơn một năm. Không biết phụ thân và các huynh đệ có khỏe không? Kinh nhi ở tiên tông mọi việc đều tốt, hiện đã luyện thành thanh nguyên luân, ngọc kinh trong tầm tay, lại học thêm kiếm pháp, tu vi đại tiến. Sư huynh Tiêu Nguyên Tư, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 7, giỏi luyện đan, tính tình ôn hòa, nếu trong nhà có việc gì khó xử, có thể nhờ huynh ấy giúp đỡ, nếu cần gì cứ việc nói với huynh ấy, sau này con sẽ trả lại cho huynh ấy ở trong tông. Kèm theo thư là một khối ngọc giản, ghi chép kiếm quyết tên là Huyền Thủy Kiếm Quyết. Con đã tu luyện được một số pháp thuật, đều là do tông môn truyền thụ, không được phép truyền ra ngoài. Chỉ có kiếm pháp luyện khí này là do sư huynh tặng. Con đã hỏi qua sư huynh, có thể mang về nhà, kiếm pháp này không khó, mọi người ở nhà có thể luyện tập để phòng thân. Nghe nói đoạn kim môn nhiều lần gây hấn, nhà mình tạm thời nên nhẫn nhịn. Con đã bảo sư huynh chào hỏi với tu sĩ trấn thủ Lê Hạ quận. Nếu trong nhà có việc gì, có thể dùng ngọc ấn cầu cứu. Con ở tiên tông rất tự tại, mọi người đừng lo lắng, ở đây tu luyện hiệu quả hơn gấp bội so với Đại Lê Sơn. Trong nhà có chuyện gì lớn không? Huyền Tuyên có ngoan không? Trong nhà có gì khác thường không? Xin hãy hồi âm cho con. Lý Hạng Bình đọc xong bức thư, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót, khóe mắt đỏ hoe, chắp tay hướng về phía Tiêu Nguyên Tư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là thất lễ, để tiên sư đợi lâu. Tiêu Nguyên Tư mỉm cười xua tay, đặt một khối ngọc giản lên bàn gỗ lim, nói. Không cần đa lễ, đó là lẽ thường tình, đây là vật mà sư đệ ta muốn ta mang đến. Thấy Lý Thông Nhai bước tới nhận lấy ngọc giản, Tiêu Nguyên Tư nhẹ giọng nói. Nếu trong nhà có gì khó khăn hoặc nghi hoặc, cứ việc nói ra. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình nhìn nhau, đồng thanh nói. Quả thật có chút nghi hoặc, xin tiên sư cùng chúng ta đi xem. Mọi người tiễn khách khứa ra về, men theo con đường lát đá trong sân đi lên, không bao lâu đã đến một cây đa cổ thụ xung xuê cành lá. Họ nhẹ nhàng đi vòng qua cây đa, phía sau cây đa là một cây nhỏ kết năm quả. Ồ, Tiêu Nguyên Tư cúi đầu nhìn, hai tay bấm pháp quyết, lập tức tỏa ra ánh sáng trắng như ngọc, sau đó mới đưa tay sờ vào quả, lại cẩn thận quan sát lá cây một lúc. Rồi mới giải thích. Linh căn này gọi là xà giao quả. Một cây thường có 6 quả, theo linh căn này mà tính, quả càng cao càng chín sớm, khi quả thứ nhất chín, chỉ cần hái quả này xuống, quả phía dưới mới tiếp tục chín. Đặc tính của linh căn này là như vậy, quả thứ hai và quả thứ nhất cách nhau khoảng 5 năm, cũng có thể coi là 5 năm kết quả một lần, mỗi lần một quả. Nhìn màu sắc của quả đầu tiên này, quả trước đã được hái cách đây hơn 4 năm rồi, quả này cũng sắp chín. Tiêu Nguyên Tư vén cành lá phía dưới của xà rau quả, quả nhiên nhìn thấy một quả nhỏ màu xanh non, chính là quả thứ 6 mới mọc ra. Không biết quả này có công dụng gì? Lý Thông Nhai chăm chú lắng nghe, cung kính hỏi. Quả này trong Thanh Trì Tông ta cũng có mười mấy cây, mấy trăm năm mới kết được một quả màu vàng kim để gieo trồng cây mới. Còn xà rau quả màu đỏ này phần lớn dùng để luyện chế xà nguyên đan, dùng để thưởng cho các đệ tử trúc cơ cảnh và luyện khí cảnh có công trong tông, giúp tăng tốc độ tu luyện. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình đưa mắt nhìn nhau, Lý gia hiện giờ nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra luyện đan sư. Hai người tu luyện bấy lâu nay, ngay cả đan dược cũng chưa từng được ăn. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của hai người, Tiêu Nguyên Tư mỉm cười nói. Quả này nếu ăn sống, ước chừng chỉ đủ cho một người rút ngắn thời gian tu luyện. Lại nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của hai người, Tiêu Nguyên Tư bừng tỉnh đại ngộ, lên tiếng. Quả này, ta có thể giúp hai vị luyện chế thành đan dược, với trình độ luyện đan hiện tại của ta, xà giao đan này có thể luyện ra được 7, 8 viên, nhưng theo quy củ, ta sẽ đưa cho hai vị 6 viên, số còn lại thuộc về ta. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình đương nhiên đồng ý, mừng rỡ cảm tạ. Tiêu Nguyên Tư gật đầu, vỗ nhẹ vào túi gấm bên hông, trong tay lập tức xuất hiện một chiếc hộp ngọc. Tiêu Nguyên Tư vận chuyển pháp lực, điểm nhẹ vào cuống quả, sau đó dùng pháp lực nâng đỡ, xà giao quả liền nhẹ nhàng rơi vào hộp ngọc. Ngoại trừ một số loại thảo dược và linh quả đặc biệt, phần lớn đều phải dùng ngọc khí để đựng, như vậy mới không làm tổn hại đến linh tính, lại dùng pháp lực để hái, mới không làm tổn thương đến quả. Tiêu Nguyên Tư vừa hái quả, vừa nhẹ nhàng giải thích. Ngày mai sẽ khai lò luyện đan. Hắn vỗ nhẹ vào túi gấm, hộp ngọc liền biến mất trong tay, khiến Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình không khỏi ghen tị. Còn việc gì nữa không? Tiêu Nguyên Tư cất hộp ngọc, mỉm cười hỏi. Đa tạ tiên sư, Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai trước tiên cảm tạ, sau đó mới từ trong tay áo lấy ra một cuộn da thú, hai tay dâng lên cho Tiêu Nguyên Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nguyên Tư nhận lấy cuộn da thú, cởi dây trắng đang buộc, tay phải khẽ mở ra, trải rộng ra xem. Mê chướng trận, cầu đề cử, cảm ơn mọi người, hò reo, cách chương.